mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 182. Chương 182 hồi mã thương. Nữ hài nhìn cái ly màu nâu chất lỏng, cánh mũi gian tràn ngập nhàn nhạt mùi tanh nhi. Nữ hài nhíu nhíu mày, nàng ghét nhất uống thuốc đi, từ nhỏ đến lớn đều chán ghét khổ. Bĩu môi, nhìn phía Vân Phong, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Ta có thể hay không không uống a? Mau uống, này đối với ngươi thân thể có chỗ lợi, làm ngươi thiếu chịu tội, Vân Phong thanh âm nhàn nhạt. Lại mang theo không được xía vào lãnh lệ, hắn nói không sai, này thật sự sẽ làm nàng thiếu chịu tội, ghét nhất loại này nũng nịu nữ hoa, cha mẹ đem các nàng phủng ở lòng bàn tay mà không tự biết. Người khác hai ba câu hoa ngôn xảo ngữ là có thể lên giường. Kết quả vẫn là chính mình đem chính mình thân thể cấp hố. Chính mình đem chính mình ngoạn nhi chết, người như vậy cư nhiên sẽ sợ uống thuốc. Thấy này một bộ làm ra vẻ bộ dáng, thật sự tưởng trực tiếp xuống tay. Chính là nghĩ vậy là pháp chế xã hội đâu. Vừa thấy đối phương quần áo liền không phải người thường ra. Trong tay túm tờ giấy hẳn là người khác cho nàng giới thiệu. Một khi mất tích, nhà nàng người khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Khẳng định thực dễ dàng tra được nơi này tới. Nữ hài nhớ rõ các nàng nói cho nàng. Khi giới ở trong thân thể khi là thật sự rất thống khổ. Cuối cùng vẫn là cau mày. Đem cái ly nước uống đi xuống. Nữ hài cảm giác đầu có chút vựng trầm. Thân thể trở nên khinh phiêu phiêu. Dần dần mất đi sở hữu xúc cảm cùng ý thức. Mềm mại nằm ở trên giường bệnh, Vân Phong đem nữ hài tay chân phân biệt cột vào hai sườn trên giá. Đem hai chân đại đại mở ra, dùng khí giới bằng đại hạn độ mà căng ra, trực tiếp đem bàn tay đi vào, dạo qua một vòng, từ bên trong móc ra một đoàn máu me nhảy nhụa đồ vật. Ẩn ẩn nhìn ra bên trong một cái ước chừng trứng bồ câu lớn nhỏ mềm túi ở nhẹ nhàng đập đều. Đây là thai châu. Sinh mệnh lúc đầu chi sơ, là sinh mệnh nguyên lực nhất tràn đầy thời kỳ, dùng để luyện chế sinh linh đan dược hiệu đại đại gia tăng. Vân Phong đơn giản đem khí giới thu thập một chút, liền tùy ý nữ hài nằm, hắn tính toán hiện tại liền đi luyện chế sinh linh đan. Đúng lúc này, cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, lại nói Tố Tân cùng Trần Sư Phân nói sau liền lập tức cùng vệ nham gọi điện thoại. Cha xét Vân thị phòng khám đế, một bên tự hỏi đối sách, một bên hướng phòng khám đuổi, nghĩ lại cảm thấy còn có chút vấn đề không có lộng minh bạch. Vừa lúc nhìn đến bên cạnh mặt quán nhi, lúc này vừa lúc buổi trưa quá, liền chết thân đi vào, điểm đại phân ruột già phấn, thêm tam cái nút nằm hai trứng gà, thức hải trung, Tố Tân. Ngươi vừa rồi nói cái kia bác sĩ trên người cũng không có thiên địa tạo hóa lắng đọng lại. Là có ý tứ gì? Tiểu Thao, ngươi không phải đã nghĩ tới sao? Đó chính là đều không phải là thiên nhiên sinh thành cương thi a. Bất quá xem hồn phách của hắn cùng thân thể dung hợp trình độ. Nghĩ đến không uống ít sinh linh huyết, Tố Tân đối Tiểu Thao trong giọng nói chế nhạo hỗn không? Thèm để ý, tiếp tục hỏi. Ý của ngươi là hắn là cố ý đem chính mình biến thành cương thi. Tưởng luyện thành cùng Sơn Xuyên Nhật Nguyệt cùng thọ thần thông. Đột nhiên, Tố Tân trong đầu đột nhiên nghĩ đến ngày đó tự âm nhu nam tùy thân không gian sờ màu tím nước thuốc. Tiểu Thao, nếu không có như thế, chẳng lẽ tưởng thể nghiệm sinh hoạt. Tố Tân bám giết không tha mà truy vấn. Kia, chúng nó có cái gì nhược điểm không có? Tiểu Thao bị Tố Tân không ngại học hỏi kẻ dưới tinh thần đánh bại. Chỉ có thể dùng ai kêu ta lợi hại như vậy, tới an ủi chính mình. Nếu là đến thiên địa tạo hóa mà thành cương thi, nhất định sẽ trải qua lôi kiếp lễ rửa tội, liền không sợ nước lửa. Cơ hồ là vô địch tồn tại, Tố Tân trong lòng cả kinh. Kia cái này đâu, có biện pháp đối phó sao? Nếu chính mình không có cách nào đối phó. Kia còn chờ ở chỗ này làm gì? Làm đối phương phát hiện chính mình ý đồ sau đó răng rác. Cũng có thể nhân lúc còn sớm cấp vệ nham các nàng chi cái thanh. Nói vậy bọn họ internet càng bao lớn năng giả, làm cho bọn họ tới xử lý. Trong nháy mắt, Tố Tân trong đầu liền toát ra vô số ý niệm mà Ni Tiểu Thao sâu kín thanh âm truyền đến. Ai, thật là bổn a, vừa rồi không phải đã theo như ngươi nói. Đây là cái giả cương thi, tuy rằng không biết bọn họ là như thế nào làm cho. Nhưng là bởi vì không có trải qua lôi kiếp, nhiều nhất cũng liền cùng những cái đó phụ thi hoàn hồn xác chết vùng dậy không sai biệt lắm. Ngươi chỉ cần đem nó cũng không có cùng thân thể hoàn toàn dung hợp hồn phách đánh tan là đến nơi. Tố Tân vì đi theo nó nói chuyện tiết tấu, bất giác chung đem hút lưu miến tốc độ đều giáng xuống. Xếp mấy cây treo ở trong miệng, đem phi thường lưu sướng động tác ngạnh sinh sinh phân giải thành pha quay chậm ni kỳ thật Tố Tân muốn chính là như vậy một câu, cái kia cương thi bác sĩ nhược điểm. Cùng với chính mình có thể hay không đối phó, bất quá nếu là thuận tiện có thể đạt được một ít càng nhiều tri thức điểm. Vòng điểm vòng luẩn quẩn, bị chế nhạo một chút lại có gì phương, Tố Tân trong lòng rõ ràng, đột nhiên gian tràn ngập động lực giống nhau, bay nhanh đem một chén lớn ruột già phấn xử lý, bay thẳng đến phòng khám đi đến, đương nàng lộn trở lại Vân Thị phòng khám khi, không ngoài sở liệu. Trên cửa treo tạm dừng buôn bán thẻ bài, Tố Tân hơi dừng một chút, thức hải trung ý niệm liên hệ thượng bùa chú pháp khí chờ vật. Rồi sau đó thu liễm hơi thở, lúc này mới gõ cửa. Một lát sau, Vân Phong vẻ mặt âm trầm mà đã đi tới, mặc cho ai đang ở tiến hành chuyện tốt bị đánh gãy. Chỉ sợ kia sắc mặt đều hảo không đến chạy đi đâu. Đãi thấy rõ là Tố Tân khi... hơi hơi có chút kinh ngạc, ngươi, Tố Tân Vưu nhớ năm đó cầu chức khi câu nệ cùng co rúm bộ dáng. Cho nên nàng lúc này liền tận lực làm chính mình thoạt nhìn giống một cái đã chạm qua vô số vách. Tường suy sút tân nhân, nói, vừa rồi ta xem ngươi phòng khám có điểm vội, cho nên liền đi ăn chút gì lại đây. Không biết ta có thể hay không? Mãnh liệt ruột già phấn hương vị, cách mấy cái phố đều có thể ngửi được. Hắn chán ghét này đó thịt thối gia công phẩm, đối với hiện tại hắn tới nói, ăn chỉ biết gia tăng thân thể gánh nặng, còn cần thời gian rất lâu mới có thể đem này đó phế vật bài xuất. Cho nên dần dần liền dưỡng thành chán ghét mấy thứ này. Hắn đỉnh mày hơi hơi nhíu một chút, đem nội tâm ghê tởm cùng chán ghét cảm áp chế đi xuống. Ít nhất thuyết minh nữ nhân này không có nói dối. Xem nàng kia ngốc đầu ngốc não bộ dáng, nghĩ đến cũng quả quyết sẽ không biết nghênh đón nàng là cái gì đi. Thế nhưng còn hỏi có thể hay không? Vân Phong ám đạo, có thể, quả thực quá có thể, tới đúng là thời điểm, hôm nay thật là xong hỉ lâm môn a. Vân Phong kéo ra một bên màu trà cửa kính, hơi hơi nghiêng người lui qua một bên, tiên tiến tới rồi nói sau, nội tâm đã tính toán mấy lần. Chỉ chờ nàng tiến vào, liền đem cửa đóng lại, sau đó, phát cục, lại thấy Tố Tân một bên cẩn thận mà nhận lời. Một bên sợ hãi rụt rè mà tiểu bước vượt qua đẩy kéo môn. Hắn nội tâm điên cuồng gào thét, ngươi nhưng thật ra đi nhanh điểm nhi a, liền ở hai người sai thân hết sức, Vân Phong gấp không chờ nổi muốn đem cửa đóng lại tới cái cá trong chậu là lúc. Tố Tân lại là đột nhiên bạo khởi, vẫn luôn liên hệ chấn hồn trùy ý niệm trực tiếp làm này rơi xuống trong tay. Bằng gần nhất tỉnh khi khoảng cách chiều Vân Phong trên eo giã qua đi. Tố Tân động tác quá nhanh, Vân Phong hoàn toàn không ngại, đánh cái trở tay không kịp, tuy rằng lần này không có gì lực lượng, càng không có đem hồn phách đánh tan, cũng không chí mạng. Nhưng là lại làm Vân Phong còn không có hoàn toàn cùng thể xác hòa hợp nhất thể hồn phách vì này. Run lên, tựa như một đạo điện lưu làm tư duy cùng hành động tạm thời cắt đứt quan hệ giống nhau. Vân Phong khi nào ăn qua như vậy mệt, hay là chính mình hôm nay nhìn lầm, rõ ràng thoạt nhìn là mềm muội một con thực tế là giả heo ăn hổ. Hết chương.